Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 611, nhìn chúng cái gì liền nói cho anh biết. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, trên tay Phong Thánh hơi dùng sức đẩy. Mặt Lạc Ương Ương đã bị anh đẩy trở về chính vị. Nhìn thẳng đài triển lãm phía trước. Chuyên tâm một chút, nhìn chúng cái gì liền nói cho anh biết. Cùng lúc Phong Thánh thu hồi tay. Không quên lãnh khốc ngang ngược dặn dò nói. Lạc Ương Ương không nghiêng đầu nhìn ra sau nữa. Chỉ trong mắt vừa chuyển liền nghiêng liếc Phong Thánh. Anh đây là có ý tứ gì? Không muốn để cô nói chuyện với người phía sau kia. Hoặc là anh có mâu thuẫn gì đó với người phía sau. Khuôn mặt tươi cười của Hình Mặc Dương hoàn toàn cứng đờ. Anh đây không đơn thuần chỉ là mặt nóng dán mông lạnh. Còn đá đến ván sát. Chỉ là xấu hổ thì xấu hổ. Ánh mắt anh nhìn về phía Lạc Ương Ương. Lại nhiều thêm thâm ý khó có thể cân nhắc. Sau một nhạc đệm nho nhỏ. Hội đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Vật phẩm đấu giá thứ nhất. Là một cái vòng tay. Vòng tay màu đỏ lộ ra tơ máu. Lạc Ương Ương chỉ cảm thấy khá xinh đẹp. Cô cũng nhìn không ra được cái gì. Giá khởi điểm của vòng tay này là 100 vạn. Nghe thấy con số này. Khóe miệng Lạc Ương Ương không nhịn được run rẩy một chút. Mang 100 vạn ở trên tay. Chẳng lẽ người đeo sẽ không cảm thấy nặng sao? Nếu là cô, khẳng định tay cũng không dám lộn xộn. Rất sợ bị va chạm 100 vạn này liền không còn. Làm cô kinh ngạc chính là, giá cả cái vòng tay này lại có thể tăng giá lần nữa. Cuối cùng khi thành giao đã tiêu đến 600 vạn, món đồ đấu giá nơi này đều đắt như vậy sao? Vật phẩm thứ nhất bán ra, đã làm Lạc Ương Ương bắt đầu sinh ra ý rút lui. Cô cảm thấy trên người chính mình chỉ có mấy trăm khối quỷ nghèo. Một chút cũng không thích hợp ở địa phương này. Phong Thánh nghiêng đầu nhìn Lạc Ương Ương nói nhỏ ở bên tai anh. Cũng nói nhỏ ở bên tai cô. Món đồ thứ nhất đều là rẻ nhất. Nháy mắt Lạc Ương Ương không muốn nói chuyện. Cách chương.